trà dính cho tôi nhắn gửi đôi lời thầm miền quê hương dấu yêu. Trà dính quê tôi đồng xanh sông ngữ khưu tên, người dân chất phác thiệt tha như câu hò tình quê thiết tha. Đêm buồn nghe từng giọt mưa xa quê ai chẳng mong về, nhớ lời mẹ ru âu thơ gửi con yêu thương về quê hương cuối cùng hầu cầu ngang bến neo con tàu điên chiều hẹn đêm trăng sao. Trà cũ càng long lúa thơm hương đồng thương điếu cần ai còn đợi trong mối duyên nồng thâm ngọt dưa xanh. Một dòng nghiêng soi tầm phương đất quê châu thành đến một lần xa rồi não quên dáng mi miều duyên hải gọi tên. Ai về thăm cầu kẻ xưa quê hương xứ sở anh hùng thương đời mẹ bao nắng mưa. Từng đêm trăng thanh hẹn nhau trên bến Long Bình gửi trao câu hát ân tình quê mình Trà Vinh dính quê tôi đồng xanh sông ngữ khưu tên, người dân chất phác thiệt tha như câu hò tình quê thiết tha. Đêm buồn nghe từng giọt mưa xa quê ai chẳng mong về, nhớ lời mẹ ru âu thơ gửi con yêu thương về quê hương cuối cùng hầu cầu ngang bến neo con tàu điên chiều hẹn đêm trăng sao. Trà cũ càng long lúa thơm hương đồng thương điếu cần ai còn đợi trong mối duyên nồng thâm ngọt dưa xanh. Một dòng nghiêng soi tầm phương đất quê châu thành đến một lần xa rồi não quên dáng mi miều duyên hải gọi tên. Ai về thăm cầu kẻ xưa quê hương xứ sở anh hùng thương đời mẹ bao nắng mưa. Từng đêm trăng thanh hẹn nhau trên bến Long Bình gửi trao câu hát ân tình quê mình Trà Vinh yêu thương. Từng đêm trăng thanh hẹn nhau trên bến Long Bình Trà Vinh thương lắm quê mình người trọn tình yêu quê. đường về Trà Vinh, chim hót mừng lúa chín vàng đồng. Hàng dừa ven sông, mưa nắng bao kỷ niệm nhớ mong. Đây đó vang vọng khúc ngủ âm, tiếng trống xà dâm đến bập bùng, và điều lặng thôn như vàng đôi tay múa theo nhịp nhàng. Người về Trà Vinh năm tháng còn nhớ ao bà ơi, trở lại quê xưa nghe khúc ca tiêu cận dân dương. Ai đón ai về sông cầu ngang, bên mái nhà tranh có tâm lòng một lần qua đây, trong lòng mê say nhớ quê hương này. Em chàng đôi tay vui đón nhau về đây, quê em xinh xinh mang trái tim Trà Vinh. Có biến ba đồng nếu duyên phải lòng thương nhớ lắm không? Chùa có ai qua khắp du đường xa trắng cây cò bay. Người người về đây chan chứa tình thấm duyên Trà Vinh. Ruộng đồng bao la mưa nắng lúa hai mùa tốt tươi. Ai có đi về đất Trà Vinh, xin gửi lại đây chút ân tình và điều lòng thôn của người Trà Vinh sống mãi bên đời. Đường về Trà Vinh, chim hót mừng lúa chín vàng đồng. Hàng dừa ven sông, mưa nắng bao kỷ niệm nhớ mong. Đây đó vang vọng khúc ngủ âm, tiếng trống xà dâm đến bập bùng, và điều lặng thôn như vàng đôi tay múa theo nhịp nhàng. Người về Trà Vinh năm tháng còn nhớ ao bà ơi, trở lại quê xưa nghe khúc ca tiêu cận dân dương. Ai đón ai về sông cầu ngang, bên mái nhà tranh có tâm lòng một lần qua đây, trong lòng mê say nhớ quê hương này. Em chàng đôi tay vui đón nhau về đây, quê em xinh xinh mang trái tim Trà Vinh. Có biến ba đồng nếu duyên phải lòng thương nhớ lắm không? Chùa có ai qua khắp du đường xa trắng cây cò bay. Người người về đây chan chứa tình thấm duyên Trà Vinh. Ruộng đồng bao la mưa nắng lúa hai mùa tốt tươi. Ai có đi về đất Trà Vinh, xin gửi lại đây chút ân tình và điều lòng thôn của người Trà Vinh sống mãi bên đời. Ai có đi về đất Trà Vinh, xin gửi lại đây chút ân tình và điều lòng thôn của người Trà Vinh sống mãi bên đời. Và điều lòng thôn của người Trà Vinh sống mãi bên đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước. Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung. Nàng đành xa đi, đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắt vợ chồng. Ngày mình đi gió giông nhiều hơn tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm gói chăn lạnh lùng một mình quán yêu. Ngày mình đi nhớ em từng đêm xót xa mình nơi lẽ bạn đâu rồi tiếng chim lạc bầy bàn xa xa nhớ em vô cùng. Ai buồn sâu cầu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đâu lẽ lòng, ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ. Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước. Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung. Nàng đành xa đi, đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắt vợ chồng. Ngày mình đi gió giông nhiều hơn tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm gói chăn lạnh lùng một mình quán yêu. Ngày mình đi nhớ em từng đêm xót xa mình nơi lẽ bạn đâu rồi tiếng chim lạc bầy bàn xa xa nhớ em vô cùng. Ai buồn sâu cầu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đâu lẽ loi, ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ. Ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ ai. Qua bên sông, sóng gió tình tôi có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa. Đò qua bên sông, mai mối cưới xin em đã quên rồi có kẻ chờ mong. Tình tôi lẻ loi

mái chan hòa. Hãy rợn vàng đẹp bao bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh các nhanh lùa thơm ngát hương hai mùa. Cành lúa trổ bồng bờ để đồng xuống ướt nước, trời xanh nhợn nhớ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Hãy rợn vàng đẹp bao bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh các nhanh lùa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp bao bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh các nhanh lùa thơm ngát. Xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trông trẻ đùa xóm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi con họ Quan, trên sông con đò ngang. Khoan hử khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn cả liếp dương. Em ơi con họ Quan, lúa chiên tô mồ hôi bao ê cây mùa đơm bông khơi ngàn lối sông, gặt nhanh ta gánh về. chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lã lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao yêm mơ soi bóng sông, mộng ngày mãi say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Khoan trên sông con đò ngang, khoan hừ khoan hò em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn cả liếp xưa. Em ơi khoan hò khoan lúa chiên tô mồ hôi, bao ê hề cây mùa đơm bông khơi ngàn lối sông gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lã lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao yêm mơ soi bóng sông, mộng ngày mãi say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Tha phương trong cõi đời còn nhớ nụ cười câu ca mắt rơi chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng độ chiều. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng chào nghiêng theo nhịp chèo bởi ai ngân ngã câu hò. Hò ơi gió đưa gió đẩy về say ăn công về sông ăn cá về sông ăn cá về đồng ăn cua. Từ lúc chào đời chẳng quên đất nẻ sớm trưa chiều đẹp làm sao đêm sáng trăng cao có nhịp chà ơi mà nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê. Sau chưa cấy mà em đi lấy chồng mai rồi ai sẽ giận công cùng anh tạt nước bè bờ hỡi em. Vừa tròn đôi chín tuổi son mẹ cha cũng tính chuyện nợ duyên câu trầu xuân thì con gái là bao đời qua đâu nỡ hai lần hỡi em. Bỏ lại trên đồng, bỏ lại gạo sòng anh tạt nước với ai. Mai em đi, bỏ lại gạo dài anh tạt với ai bây giờ. Nên lòng anh thấy buồn thiếu, người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi. Nhưng ngày em còn không, bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thua ở nào xa. Sau chưa cấy mà em đi lấy chồng mai rồi ai sẽ giận công cùng anh tạt nước bè bờ hỡi em. Vừa tròn đôi chín tuổi son, mẹ cha cũng tính chuyện nợ duyên câu trầu. Xuân thì con gái là bao, đời qua đâu nỡ hai lần hỡi em. Mai em đi bỏ lại trên đồng, bỏ lại gạo sòng anh tạt nước với ai. Mai em đi bỏ lại gạo dài anh tạt với ai bây giờ. Nên lòng anh thấy buồn thiếu, người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi nhưng ngày em còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào xa. Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu, để già anh sầu đồng càng lúa heo khô. Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu, để già anh sầu đồng càng lúa heo khô. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chờ đào, hương lúa còn dư. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè, Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu xây cầu đường về, Bến Tre Cần Thơ. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cuốn đón chào, mời nhau bánh tét. Xa đến sang người yêu dấu thấp mười Tràm Chim. Ghe bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ nghe lời sao, cô nàng mang bánh non mua giùm em bánh bia Vũng Thôn. Từ chối đành sao lời sao chân thật, từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lá lơi cao vọng cổ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc với bà 23 tháng 4. Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng Xuyền, miệt thứ An Biên. Chiều qua Hà Tiên đóng quà, hòn đất gõ qua. Cà Mau mến yêu cuối trời, U Minh sớm muối. Ngọc Hiến sách tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Dù xanh tốt tươi bao đời, nuôi ta khôn lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi.

lại tiếng xưa. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi. Môi son má đào chân guốc cao gót, làm sao qua cầu dừa. Em ở phố thì quen rồi, xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sao, em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, trèo leo cùng cười. Thưa tiêu thời vui lắm ai ơi, em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi. Bỏ anh bơ vơ dưới cây cầu dừa. Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa. Em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa. Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa, nhớ vàng bóng bính, nhớ con ông bầu sớm trưa. Bây giờ em về xa lạ, cả người lẫn quê. Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm. Cầu dừa vẫn là lối đi chung, em giờ chẳng bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Cầu dừa vẫn là lối đi chung, em giờ chẳng bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Về quê hương nhớ lại chuỗi ngày mến thương, sao nhiều năm cách xa ruộng vườn. Đi qua con sông, qua cánh đồng phủ dây chanh lòng, vàng bầu xanh mướp bí đơm bông. Ngoài ruộng sâu lúa trổ đồng đồng, trên xuồng ba lá nhỏ, hai đứa ngồi thả theo nước trôi. Ngày ấu thơ qua mất rồi, chỉ còn mong mơ. Gió đưa câu hò xa xưa, nghe lòng như đốt lửa. Thời gian vẫn đợi, quê hương là tiếng gọi đầu nói. Em về quê xưa nhớ lại những chiều gió mưa, trên bờ đê dắt nhau chạy đua. Bên kia con kênh chưa trốn nhà lửa đôi to tình, bìm bẹp kêu nước lớn nước sông. Bài ca dao hát ru đầu lòng. Em nhớ mùa điên điên nở, thương cứ chờ đợi anh giấc mơ. Lòng ngất ngây cơn gió chiều, kéo hồn ngủ say. Dẫu cho quê nghèo đơn sơ, nhưng tình quê muôn thuở. Dù xa mấy đồi, thương nhau hột muối trẻ làm đôi. Thank you.

đêm chợt mưa trong giọt cà phê đắng. Tôi với cô đơn chút cạn tâm sự buồn. Ngày nào gặp nhau trên phố mưa nhẹ rơi là khi tôi xanh biết mộng mơ thật nhiều. Tiếng mưa ngày xưa bao giọt tình tràn trưa, tay ấm đôi tay gói mộng đêm đợi chờ. Dệt mơ vào thơ nghe nhớ thương đầy vơi, giờ xa mù khơi bao nỗi sầu nào vơi. Người ơi nay về đâu, phố mưa đêm nhạt màu, tìm đâu hướng nâu sâu giữa mưa rơi mùa ngâu. Khi bước thời gian trôi mỏi mòn theo năm tháng, người đi quên gì vắng tôi đơn lạnh sầu nắng mang. Sáng đêm còn mưa câu nhạc buồn hiu hắt, hai hướng tâm tư lối mộng không cùng về. Bài ca tình yêu rạng rỡ trong ngày mưa, thời gian nhẹ đưa chôn lấp cuộc tình xưa. Giọt tình tràn trưa, tay ấm đôi tay gói mộng đêm đợi chờ. Dệt mơ vào thơ nghe nhớ thương đầy vơi, giờ xa mù khơi bao nỗi sầu nào vơi. Người ơi nay về đâu, phố mưa đêm nhạt màu, tìm đâu hướng nâu sâu giữa mưa rơi mùa ngâu. Khi bước thời gian trôi mỏi mòn theo năm tháng, người đi quên gì vắng tôi đơn lạnh sầu nắng mang. Sáng đêm còn mưa câu nhạc buồn hiu hắt, hai hướng tâm tư lối mộng không cùng về. Bài ca tình yêu rạng rỡ trong ngày mưa, thời gian nhẹ đưa chôn lấp cuộc tình xưa. Bài ca tình yêu rạng rỡ trong ngày mưa, thời gian nhẹ đưa chôn lấp cuộc tình xưa. Tộc thề ngõ hồn dâng tái tên, anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi.

ánh sáng. Lang thang qua mọi nơi tìm kiếm miếng ăn nơi bao người qua, tìm kiếm chút yêu thương của người ta để cho nó lòng. Trong cơn mơ của em ngày mai nắng lên nằm mơ tình thương, ngày mai sẽ không cô đơn buồn đau, mong được ánh sáng. Cô đơn buồn đau mong được ánh sáng của tình thân. Mong anh mong làm làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành, khi núi sông còn yêu mình. Ở phương này quy kịp sống chính nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đồn thắm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh. Nhớ thương vời đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh. Nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng. Tình lẻ đêm trái tim van em được vui. Dù tình xót xa trong thân huyệt đào, ngủ vùi với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Ở cửa trái tim sao em hừng hờn, ngõ hồn tái tê năm canh thận thờ. Nghiền lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Mà em không chút hối hận, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng. Đàn lỡ phím sai cung tình này cũng mong lung. Em ai khóa để anh lạnh lùng. Cửa trái tim sao em hừng hờn, ngõ hồn tái tê năm canh thân thơ, nghiền lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cứ tim em bằng vàng nên tiếng kêu nghe bè mang, để anh gõ cửa miên man mà em không chút hồi hắn. Anh buồn lang thang gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phím sai cung tình này cũng mong lung. Tìm em ai khóa để anh lạnh lùng. Đàn lỡ phím sai cung tình này cũng mong lung. Tìm em ai khóa để anh lạnh. Răng răng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư ghi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đen làm của trăng gầy cho nên còn tiếng say mềm trước thềm ngàn lời vu vơ. Vì người hay mơ rộng đời như thơ, nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng úa tàn mây. Khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kiều xa, năm tháng cách xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười. Tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng trước ngày. Phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây xa lạnh ướt mềm. Phố đêm chợ người phong xưa chinh chiến từ lâu rồi có niềm duyên hay ước. Cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. Thank you. nắng ngủ trên cây, thương lá vàng úa tàn. Mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình, cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kiều xa, năm tháng cách xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười. Tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng trước ngày. Phố đêm lạc loài hương yêu, chìm đắm như hàng cây xa lạnh ướt mềm. Phố đêm chợ người phóng sương, chinh chiến từ lâu rồi, có niềm riêng hay ước. Cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần, để tôi diệu người tôi yêu, diệu người không yêu và người chưa yêu. Để tôi diệu người tôi yêu, diệu người không yêu và người chưa. Dán chân thần xin năm rồi em trăng gậy, năm này em mới tròn trăng, đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhẫn nghĩa kiêu mang, ý xuân ý đẹp trời ban, hương trăm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đượm nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân nấn nay trần gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân thiêng xiên khấn cho đất nước ta mạnh giàu, ước mơ rất mong uyên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người xa ngay nghèo đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phước lòng tràn tay, ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Lòng em yêu người, một đời nhẫn nghĩa kiêu mang, ý xuân ý đẹp trời ban, hương trăm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đượm nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân nấn ngay trần gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân thiêng xiên khấn cho đất nước ta mạnh giàu, ước mơ rất mộng uyên ương, có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người xa ngay nghèo, điều mừng xuân ngát hương say, ý mong phước lộc tràn tay. Ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta có nhau ngày mai. Đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta có nhau ngày mai. Trên mọi miền, viết thư thắm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.